Độc giả, ngươi nằm xuống. Chương 22, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Vi Miểu, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này. Không được đi lung tung nhé. Cố Ngang nhìn Vi Miểu đang ngồi trên giường nháy mắt nhìn mình. Lo lắng cam đoan rằng cửa phòng đã khóa kỹ. Tề Yên Khách nắm tay cậu, giống như làm nũng nhẹ nhàng quơ quơ. Cố Ngang bị cọ cọ trong lòng ngứa, ngẩng đầu liếc y một cái. Hai má đỏ au, đến đây đi, Tề Yên Khách sờ sờ mũi, mỉm cười kéo cậu vào buồng vệ sinh. Đi vào, Tề Yên Khách lập tức khóa cửa lại. Hai người còn nắm tay nhau. Cố Ngang yên lặng nhìn y xoay người, thong thả tới gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn từng bước một. Cố Ngang chỉ cảm thấy trái tim mãnh liệt đập nhanh, cách đó không xa một trái tim khác cơ hồ truyền đến tiếng vang thật đáng yêu. Anh ta cũng đang khẩn trương sao? Cố Ngang đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhịn không được nhếch môi. Cười cái gì? Tề Yên Khách một tay quàng qua cổ cậu, nhẹ nhàng đặt Cố Ngang lên tường, sau đó cầm ngón tay cậu đưa lên môi mình. Không, Cố Ngang hồi tưởng xúc cảm trên môi, đột nhiên nhớ tới cái hôn răng dở kia. Vậy, anh bắt đầu. Tề Yên Khách ôn nhu nhìn Cố Ngang. Cố Ngang khẽ gật đầu, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Tề Yên Khách cười cười, tay chậm rãi duỗi vào thân thể sau lớp áo thun. Cả người Cố Ngang lập tức căng thẳng. Tề Yên Khách tựa hồ cũng thực khẩn trương, ngón tay rụt lui một chút, lúc này mới do dự mở tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cậu. Lạnh lạnh, Tề Yên Khách cúi đầu nhìn vạt áo Cố Ngang cuốn vào nhau, lộ ra nụ cười nhu hòa. Cố Ngang lung tung ứng một tiếng, hô hấp trở nên dồn dập. Tề Yên Khách từ tốn lướt qua rốn cậu, đầu tiên là lòng bàn tay khô ráo ấm áp, sau đó thay bằng ngón tay, khiến cậu thực ngứa, rồi lại nói không nên lời tê dại. Anh lên trên đó, Tề Yên Khách hỏi cậu. Cố Ngang quẫn bách, đừng hỏi tôi, anh sợ em không thích. Tề Yên Khách dương mắt nhìn Cố Ngang, thấp thỏm bất an. Cố, đôi khi anh cảm thấy em dường như rất bài xích anh. Không có, Cố Ngang cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Cậu không dám đối mặt với Tề Yên Khách, cảm thấy chỉ cần liếc mắt sẽ trầm luân. Bụng ấm áp, nhiệt độ ôn hòa khiến toàn thân cậu thư sướng. Vậy hiện tại, thích không? Tề Yên Khách tựa vào vai cậu, lông mi thật dài đảo quanh qua cổ. Cố Ngang than nhẹ một tiếng, cảm nhận bàn tay của Tề Yên Khách chậm rãi vuốt ve lên. Cách hai điểm mẫn cảm càng ngày càng gần. Cậu phi thường chờ mong nơi đó được chiếu cố. Chính là động tác của Tề Yên Khách lại vô cùng thong thả. Nhiệt độ cơ thể khiến trái tim người càng đập nhanh hơn. Thích không? Y đùa dai lặp lại một lần. Tay cũng theo đó dừng lại. Khuôn mặt Cố Ngang bỏ bừng. Nội tâm mãnh liệt khát vọng khiến cậu xấu hổ nói không nên lời. Nhưng Tề Yên Khách giống như không chiếm được đáp án sẽ không tiếp tục. Vì thế cậu đành cắn môi, miễn cưỡng ử một tiếng. Tề Yên Khách cười cười kia như vậy. Có thể chứ, đầu vê bị cái gì lướt qua. Cả người Cố Ngang lập tức run lên, đầu óc trống rỗng. Tề Yên Khách nhẹ nhàng dùng ngón tay gảy gảy đầu vê bên phải. Mở to mắt nhìn, tựa hồ đang thưởng thức vẻ mặt của cậu. Cố Ngang hàm hồ phát ra thanh âm, cũng không biết là rên gì hay trả lời y, bên kia. Hay là phía dưới, Tề Yên Khách vẫn vuốt ve một đầu vê, nửa người dưới chậm rãi phồng lên. Ngượng ngừng vui sướng nói, bởi vì hình như em có phản ứng. Bị y nói như vậy, Cố Ngang mới cảm thấy thân thể mình phát sinh biến hóa. Cậu kinh ngạc nhìn chỗ phồng to, toàn bộ bộ não như ngừng hoạt động. Cậu không có cách nào tự hỏi, chỗ nào cũng được, chỉ hy vọng Tề Yên Khách có thể vuốt ve mình. Hoặc là, đồng thời, Tề Yên Khách rút bàn tay trên cổ về, đặt lên khóa kéo quần bò. Có thể chứ? Cố Ngang phát hiện giọng nói trở nên khàn khàn. Cậu nhìn về phía Tề Yên Khách, cảm thấy ánh mắt y hoàn toàn không giống bình thường. Lẫn chút mệt mỏi, ngọt ngào, sành sạch, Cố Ngang khó chịu nhúc nhích, chợt phát hiện nửa người dưới của Tề Yên Khách cũng có biến hóa. Hai gò bồng chạm vào nhau, vô thức cọ cọ, hiển nhiên hai người đều bị dục vọng bước đến không kiềm lòng nổi. Cố Ngang nhịn không được phì cười. thăm dò chạm vào nơi đó của y. Tể Yên Khách cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đồng tử mãnh liệt co rút. A kia cơ hồ là rên gì, có loại cảm giác bị xâm phạm, hoảng sợ thẹn thùng. Cố Ngang không ngờ tới y sẽ phát ra thanh âm như vậy. Trong lúc nhất thời, khoái cảm tràn đầy, chắc anh cũng muốn sờ tôi. Cố Ngang cười chống lại ánh mắt ngượng ngùng của y, đột nhiên cảm thấy không hề khẩn trương. Chính là đơn phương bị vuốt ve, khơi mào tình dục, vô luận như thế nào đều cảm thấy rất mất thể diện. Nhưng nếu đối phương bị mình khiêu khích, phát hiện đối phương cũng khát vọng bỗng dưng nhận ra, không có gì phải thẹn thùng. Ngược lại, một loại tâm tình khác đang bắt đầu bành trướng. Tình yêu, Cố Ngang cùng y lẳng lặng nhìn nhau, thẳng đến khi hai người đều bật cười. Không cần nhiều lời, hai người đồng loạt cúi đầu, kéo khóa quần giúp đối phương. Muốn cởi sao? Cố Ngang không xác định hỏi. Ừ, trước, cởi quần bò trước. Tể Yên Khách đỏ mặt, y nâng mắt liếc nhìn Cố Ngang, sau đó lại cười rũ xuống. Như thế nào lại ngượng ngùng hơn tôi rồi? Cố Ngang cơ hồ cười ra tiếng, nhưng vẫn nhịn được, cậu nhẹ nhàng kéo quần Tể Yên Khách xuống, nhìn đến gò bồng nhô cao sau lớp quần lót, hình dạng phi thường đáng yêu. Cùng lúc đó, quần bò của chính mình cũng bị cởi ra, đối diện Cố Ngang là tấm gương, có thể tinh tường nhìn thấy ảnh ngược của hai người, quần của bọn họ đều bị tuột xuống đầu gối, lộ rõ quần lót cùng cặp đùi. Cảnh tượng kia diễm lệ chết người, khiến cậu đột nhiên muốn cởi sạch quần áo trên người Tể Yên Khách. Nhìn cặp mông khêu gợi của Tể Yên Khách, Cố Ngang không khỏi hí hửng mừng thầm, bật cười ra tiếng, cười cái gì? Tể Yên Khách nhu tình như nước ngước đầu nhìn, bàn tay chậm rãi chụp lên hạ thể cậu. Cố Ngang không hiểu như thế nào vừa mới được sờ đã thoải mái muốn chết. Cậu trừng mắt, cảm thấy hơi nước mông lung. Không phục mà trả đũa Tể Yên Khách, ngô, Tể Yên Khách cơ hồ phải chịu rút một hơi, vẻ mặt vừa thẹn vừa sung sướng, quả nhiên còn mẫn cảm hơn mình. Cố Ngang phát hiện thân thể Tể Yên Khách còn yếu ớt hơn mình. Không khỏi nổi lên tâm lý đùa dai, cậu thử tăng lực trên tay, vuốt ve khí quan nóng rực dần dần cương cứng, nhẹ một chút. Tể Yên Khách thấp giọng rên rỉ, bấu vai Cố Ngang cầu xin hơi đau. À, thực xin lỗi. Cố Ngang vội vàng buông tay. Tể Yên Khách nhẹ một hơi, cười nói bình thường thủ, cậu cũng mạnh tay như vậy sao? Cố Ngang nhất thời đỏ mặt tía tai, còn chưa kịp trả lời, đã thấy Tể Yên Khách động tay. Đầu tiên là dùng bàn tay bao trùm toàn bộ, sau đó mềm nhẹ xoa nắn, đầu ngón tay cách quần lót ma sát ngay gốc. Cái loại kích thích không hề có tiết tấu này làm cho da đầu Cố Ngang run lên. Cảm quan toàn thân đều tập trung tại một điểm, liều mạng cảm thụ, khát cầu trở nên sâu sắc, càng thêm mãnh liệt. Cậu vốn định cho Tể Yên Khách biết mình muốn cái gì. Chợt nhớ tới, đồ vật của Tể Yên Khách còn nằm trong tay mình, học theo anh ta sao? Như vậy anh ta sẽ hiểu mình muốn cái gì. Cố Ngang cúi đầu nhìn tay Tể Yên Khách, sau đó dùng tư thế tương tự vuốt ve Tể Yên Khách. Lúc trước không biết nặng nhẹ, lúc này Cố Ngang trở nên cẩn thận hơn, nhẹ nhàng xoa nắn thịt túi, đồng thời đưa ngón tay vào gốc đảo động. Tể Yên Khách khựng lại, thở hổn hển, ánh mắt bắt đầu mê ly, nhất thời hoảng hốt thổi quét lý trí. Loại biểu tình say đắm này khiến Cố Ngang mãnh liệt sinh ra khoái cảm. Rất muốn xoay người lại đặt y lên tường, vặn bung chân y ra, hung hăng cắm vào, nói không chừng, thời điểm anh ta nhìn mình, cũng có suy nghĩ như vậy. Này Cố Ngang cố nhịn khó chịu, nhúc nhích người, hy vọng y tiếp tục vuốt ve mình cởi quần lót đi. Tể Yên Khách mê loạn gật đầu, có chút không thể chờ đợi mà cởi nốt quần lót Cố Ngang ra. Cố Ngang cũng giúp y cởi, sau đó trộm nhìn vào gương, đường cong từ eo xuống chân của Tể Yên Khách vô cùng gợi cảm. Cặp mông săn chắc căng tròn dầu có co giãn khiến cậu nhịn không được nhéo một chút. Bắp thịt bị mình chộp trong tay, chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. A Tể Yên Khách cúi đầu nhìn, bỗng nhiên cười rộ lên. Hai chúng ta, như vậy, rất dâm đáng. Cố Ngang cũng cúi đầu, hô hấp cứng lại, hai cây côn TST đối mặt với nhau. khẽ rung động, mạch máu sôi sục nổi cộm, giống như sắp phun trào. Ngón tay trắng nõn của bọn họ nắm lấy nhau, nhan sắc mãnh liệt đối lập tạo thành kích thích chí mạng, làm cho đầu óc cấu ngang chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất. Phải khiến y thích đến chết đi sống lại, khiến y thét chói tai bắn trong tay mình, làm cho cậu cũng bắn trong tay y. Chẳng biết tại sao hai người đồng thời liếc lẫn nhau, ăn ý cười cười, sau đó bắt đầu hành động. Từ cái nhìn kia, bọn họ đều phát hiện khát vọng trong mắt đối phương. Nói trắng ra chính là dục vọng muốn làm anh. Cậu bắn tinh, cũng muốn bị cậu, anh làm đến bắn tinh. Hai người cầm lẫn nhau. Rất nhanh bộ động, một chuyện bản thân đã từng làm vô số lần. Đổi góc độ khác bị người làm. Dù sao vẫn không quá thói quen. Tuy rằng ngẫu nhiên có chút đau đớn, nhưng dưới khoái cảm mãnh liệt kích thích, hai người chỉ còn lại thoải mái đến mức rên rỉ ra tiếng. Không biết bắt đầu từ bao giờ, côn TST của hai người dán chặt vào nhau, mười ngón tay đan chặt, đồng thời âu yếm, kích cỡ xa lạ trong tay càng phồng càng lớn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương. Loại phương thức thủ dị thường này, khiến hai người hưng phấn lạ lùng. Côn TST cũng cứng muốn chết, hô hấp của bọn họ phả cùng một nơi, giống như đang trao đổi hít vào thở ra nhiệt khí của đối phương. Mà ngay cả hô hấp cũng hòa làm một, trong đầu cố ngang chỉ còn lại một dây thần kinh để tự hỏi. Cậu dùng dây thần kinh mỏng manh kia thong thả nghĩ, thực sự, quá dâm đã ma, không nghĩ tới bản thân cũng có một mặt bất kham như vậy. Không nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Thật thế, lại dâm đãng một chút cho tôi nhìn, tôi cũng sẽ cố gắng giúp anh thoải mái. Cố ngang tăng dần tốc độ trong tay, nhịn không được kêu lên. Tề Yên Khách nhanh nhanh lên nhanh lên. Tề Yên Khách kịch liệt thở hổn hển, cố gắng phối hợp với cậu. Hai người biết đối phương nhất định rất mỏi tay, bởi vì chính mình cũng có cảm giác như vậy, nhưng vẫn liều mạng bộ lỏng, bởi vì tay hai người chạm vào nhau. Chúng đồng thời nắm lấy điểm yếu của đối phương, cùng nhau cao trào đi, không còn cách nào khác, chúng ta đồng thời. Ngang Tề Yên Khách bỗng nhiên run lên, nức nở rên rỉ, a cấu ngang nháy mắt cũng thoát lực, cơ hồ đứng không vững, tinh dịch nóng bỏng phun ra, bọn họ chưa bao giờ phát hiện bản thân có thể bắn cao như vậy. Chất lỏng tựa hồ thấm đẫm tay hai người. Côn TST dần dần mềm nhũ chảy xuống nhũ dịch ngọt ngào. Bọn họ dựa vào nhau, lắng nghe tiếng thở dốc của đối phương. Đồng dạng kịch liệt, đồng dạng vui sướng, hai người ôm lấy nhau. Đồng thời ngồi xuống, sàn gạch lạnh lẽo, giúp cơ thể dần dần hạ nhiệt độ. Tinh dịch sình sạch chảy xuống, dính vào lông, bọn họ chỉ có thể mở to mắt nhìn. Căn bản không có khí lực lau đi. Thật thích ngang Tề Yên Khách vô lực nhẹ nhàng cọ cổ cấu ngang. Không thể nói nên lời, kia một tiếng ngang cơ hồ khiến tình yêu trong lòng cấu ngang tràn đầy ra. Cậu vẫn luôn không rõ vì cái gì Tề Yên Khách cứ mãi gọi cậu là mẹ nó. Mỗi lần bị kêu như vậy nhiều ít không khỏi xấu hổ. Chính là hiện tại đột nhiên lại bảo ngang, cộng thêm loại ngữ khí gợi cảm như vậy của thật, quả thật làm cậu lại muốn cứng. Này cấu ngang chợt nhớ tới nụ hôn giang dở kia, trong lòng lập tức phiền muộn, nâng mặt ôn nhu nói tôi đột nhiên rất muốn hôn anh. Tề Yên Khách yên lặng nhìn cậu, yên tâm đi, tôi không đùa đâu, nghĩ đến hành vi có thể là trò đùa dai. Cấu ngang nhất thời cảm thấy khổ sở, nhưng rất nhanh, tình yêu trong tim mãnh liệt vây quanh cậu. Cấu ngang than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói nam chính đã yêu nam chính nhận là lúc. Nên tiếp tục nụ hôn kia, cố ngang cười cười, nhắm mắt lại, chậm rãi tới gần, biểu tình thỏa mãn, ôn nhu. Tề Yên Khách đột nhiên lộ ra vẻ bi thương, chờ đến khi cố ngang kịp hôn đi, Tề Yên Khách đột một cúi đầu, nhào vào lồng ngực cố ngang, dùng sức ôm lấy cậu. Cố ngang sửng sốt, để anh ôm em trong chốc lát, thanh âm của Tề Yên Khách tràn đầy thống khổ, biến thành cố ngang hiểu ra sao. Anh làm sao vậy? Cố ngang có chút hoảng hốt, nhanh chóng vươn tay ôm y. Tề Yên Khách trầm mặc không nói. Thật lâu về sau, y mới từ trong ngực cố ngang ngẩng đầu lên, đáng thương hề hề nhìn cậu. Mẹ nó, hai chúng ta có phải đã phá thân rồi không? Cách chương.